Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 187, săn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một con ma thú trung cấp. Chú ý đầu lưỡi nó. Người dẫn đầu hô to. Loại ma thú này đầu lưỡi đặc biệt lợi hại. Thon dài mềm dẻo. Có thể bắn ra khoảng cách 5 mét. Bên trên có dịch nhầy và độc tính. Tiếp xúc phải thì thân thể sẽ tê dại. Từ trước hắn đến vùng địa cực săn thú. Cũng từng gặp gỡ ma thú như vậy. Mỗi một lần đều sẽ tổn thất đồng đội. Hiện tại hắn đã là một kỵ sĩ kinh nghiệm phong phú. Nhưng đối mặt với ma thú thân hình không lớn này. Vẫn không có 10 phần nắm chắc có thể bảo vệ tốt đồng đội phía sau. Ma thú đuôi dài giảo hoạt đó vây quanh bọn họ như hổ rình mồi. Một lát sau trốn vào hắc ám. Không chính diện đối đầu cùng bọn họ. Nó cực có kiên nhẫn chờ đợi. Đợi một đêm, ở đây vào một khắc kia lúc mấy kỵ sĩ mệt mỏi nhất. Bỗng nhiên phun ra đầu lưỡi thật dài. Cuốn đi một kỵ sĩ tuổi trẻ đang thất thần. Người dẫn đầu cùng đội phó đồng thời đuổi theo. Ai ngờ lúc này phía sau lại bỗng nhiên phun ra một cái lưỡi dài. Cuốn đi một kỵ sĩ khác. Nơi này thế nhưng có hai ma thú trung cấp đuôi dài đang ẩn núp. Bọn họ trong nhất thời không thể phân thân. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ một người trong đó. Chuyên tâm nghĩ cách cứu viện một người khác. Người dẫn đầu đâm ma thú đuôi dài một kiểm thật mạnh. Người đội phó hung hăng cắt lấy đầu lưỡi cuốn kỵ sĩ kia. Người tuy rằng cứu được. Ma thú đuôi dài bị thương lại chạy mất. 5 người. Biến thành 4 người. Kỵ sĩ được cứu trên tay sưng đỏ. Đến kiểm cũng không cầm được. Bỗng nhiên khóc ra tiếng. Bị đội phó tàn nhẫn đá một cước. Khóc cái gì? Nơi này còn có rất nhiều ma thú đang nhìn chằm chằm chúng ta. Ngươi lại khóc tiếp cũng chỉ có thể cho ma thú ăn. Cầm vũ khí của ngươi bỏ dậy cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Nếu có dây thừng thì tốt rồi. Melly buồn rầu mà nhìn mười mấy con gà đất trên mặt đất. Cô ở rừng rậm luyện tập cung tiễn. Phát hiện ra một cái động. Vận khí tốt tận diệt mười mấy con gà đất trong đó. Cô chuẩn bị coi chúng nó như đồ ăn bữa tiếp theo để mang đi. Nhưng lại không dễ cầm. Nếu có cái dây thừng bỏ tất cả chúng nó lại thì dễ dàng hơn nhiều. Melly ở bên này tìm kiếm bọc nhỏ mình mang đến xem có gì thích hợp làm dây thừng hay không. Muri tự hỏi một chút. Bỗng nhiên tùm eo nhắc cô ra. Ta biết nơi nào có dây thừng. Nói xong lời này. Hắn chạy đến gần đó chuyển động. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của Melly. Tìm được đồ vật mình muốn tìm. Một con ma thú đuôi dài nấp ở trong rễ cây. Con ma thú nhìn thấy Muri xông tới. Lập tức quỳ rạp trên mặt đất muốn trốn. Muri bắt lấy cái đuôi kéo nó trở về. Ma thú đuôi dài kêu tư tư một tiếng. Quay đầu há mồm muốn phun đầu lưỡi ra công kích. Muri lại một chân vừa vặn dẫm lên miệng nó vừa mở ra. Thực nhanh, hắn làm chết con ma thú này. Duỗi tay đào đào trong miệng nó. Móc ra một cái. Dây thừng, màu đỏ. Tới vũng nước gần đó tẩy rửa sạch sẽ. Đưa cho Melly. Cũng lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào của gấu lớn. Cái dây thừng này còn tính là chắc chắn. Melly, phải không? Đây không phải dây thừng đi. Đây là đầu lưỡi sao? Nhưng mà, xác thật dùng khá tốt. Cô yên lặng dùng, dây đỏ, buộc mười mấy con gà đất lại. Đi theo Muri tay kéo ma thú đuôi dài rời khỏi vùng bồn địa này. Bọn họ tự mang đồ ăn. Đi chỗ tiếp theo là một ít bồn địa địa thể càng bằng phẳng. Nơi này không có rừng cây lá kim. Chỉ có mấy cây lá kim thưa thớt. Mọc cũng không tốt. Bên cạnh có hồ nước vô cùng rộng lớn. Chỗ gần bờ bày ra màu xanh biếc thanh thẳu sạch sẽ. Đứng ở trên bờ còn có thể nhìn thấy từng bụi cỏ nước dưới đáy gần đó. Còn có tôm cá nhỏ đang bơi lội trong đám cỏ nước. Muri mang theo cô dạo qua một vòng bên hồ. Giống như tuần tra lãnh địa xác nhận quanh đó không có ma thú gì nguy hiểm. Mới buông cô ra, để cô ngồi xổm bên hồ xem có nước phía dưới. Những con nước này có thể ăn được không? Melly đi vào vùng địa cực sinh sống rồi. Đã biến thành kẻ ăn thịt rõ đầu rõ đuôi. Dẫn tới hiện tại cô nhìn thấy thực vật màu xanh lục có ý niệm thứ nhất đều là có thể ăn được hay không. Muri một chút cũng không thích ăn chay. Hắn chỉ thích ăn thịt. Nhưng đối diện ánh mắt tin cậy của Meli, hắn vẫn là đạo nghĩa không thể chối từ đi vào trong nước. Kéo một bó có nước đầy đạn, chọn một cây nhét vào trong miệng mình nhai nhai. Cho ra đáp án, có thể ăn. Meli liền cười rộ lên. Thật tốt quá, chúng ta ở chỗ này thêm mấy ngày. Cô thật sự muốn ăn chút thức ăn chay à, trước khi cô muốn đi vào hồ nước. Động tác Muri nhấm nuốt cả nước dừng một chút. Một tay hắn ẩn trước ngực Meli, ngăn trở cô tiếp tục đi xuống. Quay đầu nhìn chằm chằm mặt hồ bình tĩnh. Muri nhìn chằm chằm mặt hồ. Bắt đầu cởi quần áo. Hắn cởi quần áo trên người ra cho Meli cầm. Nháy mắt biến thành nguyên hình. Dẫm lên nước trôi vào trung tâm hồ. Bị hắn phát hiện, ma thú trong hồ không hề che giấu. Vươn một cái đầu màu đen. Lộ ra miệng rộng mọc đầy răng nhọn rít gào về phía hắn. Meli đứng ở bên hồ nhìn không rõ. Chỉ mơ hồ thấy trong hồ là ma thú có vỏ cứng. Gấu lớn uy phong lẫm lẫm và ma thú kia ở trong nước chiến đấu kịch liệt một phen. Cuối cùng nhấc chân đạp lên xác ma thú tuyên cáo thắng lợi. Móc đầu ma thú giấu ở trong vỏ. Kéo nó về bờ. Meli nhìn thấy cái vỏ cứng rắn của ma thú thật lớn này. Phản ứng đầu tiên chính là, cái vỏ này, nếu đào rỗng, chính là căn nhà nhỏ thiên nhiên, có thể vào bên trong ngủ, nếu cô có yêu cầu. Muri đương nhiên là thỏa mãn cô. Một con gấu lớn ngồi ở bên ma thú có vỏ, vươn móng vuốt dùng sức đào, móc ra một đống đồ vật không có cách nào hình dung. Ngoại trừ đồ ăn còn chưa tiêu hóa hoàn toàn, thậm chí còn có mảnh nhỏ áo giáp màu bạc, đạo nhỏ. Đeo đao, vỏ màu bạc linh tinh, có chút đồ vật tương đổi mới, nhìn qua có vẻ đã cổ xưa, bị ăn mòn hỏng một phần. Muri đào xong xác, ở trong hồ rửa tay và mặt. Meli thì ở bên cạnh hắn rửa sạch những thứ vụn vặt thuộc về nhân loại tìm được đó. Cách chương